Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1017, chương 1019, Bỉ Bỉ Đông Nhu Tình. Thần thai dị biến, đến đón lấy muốn đi đâu? Tiểu yêu tinh, người muốn là không có địa phương nào muốn đi, vậy chúng ta thì đi thẳng về rồi. Lục Uyên cõng Bỉ Bỉ Đông, một bên hướng phía trước đi tới, một bên ôn nhu hỏi, ta mới không cần đi thẳng về đâu, ta thật vất vả mới ra ngoài một chuyến, nhất định muốn thật tốt chơi cái đã nghiền mới được, người nhất định phải thật tốt bồi tiếp ta. Bỉ Bỉ Đông tại Lục Uyên bên tai nhẹ nói, được, ngươi đều lên tiếng, ta còn có thể không làm theo sao? Lục Uyên nhẹ nói, hì hì, liền biết ngươi tốt nhất rồi. Bỉ Bỉ Đông hì hì cười một tiếng, trực tiếp tại Lục Uyên bên mặt phía trên hôn một cái. Ngươi a, Lục Uyên nhẹ nhàng thở dài, nụ cười trên mặt lại là càng dày đặc một chút. Hắn cõng Bỉ Bỉ Đông, tốc độ dưới chân lại lần nữa thêm nhanh thêm mấy phần. Cùng Bỉ Bỉ Đông ở bên ngoài chơi hơn một tháng, Lục Uyên lúc này mới mang theo nàng quay trở về Võ Hồn Điện. Trong một gian mật thất, Lục Uyên cùng Bỉ Bỉ Đông hai người chính đứng vững, nhìn lấy bầy trên giường tiên thiên thuần âm thần thai. Cái này thần thai bên trong sinh mệnh chi khí càng nồng hậu dày đặc a. Bỉ Bỉ Đông nhíu mày, có chút kinh ngạc nói, đây là tự nhiên, đi qua hơn 4 tháng, có thể không càng nồng hậu dày đặc sao? Lục Uyên một mặt bình thản nói ra. Lục Uyên nói, ánh mắt lại chuyển hướng Bỉ Bỉ Đông, nói ra, Đông Nhi, chơi cũng chơi với ngươi, đến đón lấy cái kia thật tốt tu luyện, nhìn xem ngươi bây giờ mới 72 cấp, cùng yếu gà không có gì khác biệt, chỉ có nắm giữ thực lực cường đại mới có thể chúa tể hết thảy. Đừng chỉ ham nhất thời vui thích, biết không, có thể ngươi thì đi mau a. Ta muốn mỗi ngày đều nhiều cùng ngươi một hồi. Bỉ Bỉ Đông nhẹ nhàng ôm lấy Lục Uyên, trong giọng nói mang theo nồng đậm quyến luyến cùng ỉ lại. Cùng Lục Uyên trong khoảng thời gian này ở chung, là nàng đời này vui vẻ nhất thời gian. Nàng lần thứ nhất rõ ràng như vậy cảm nhận được tình yêu ngọt ngào. Nàng là thật muốn mỗi thời mỗi khắc đều có thể cùng Lục Uyên cùng một chỗ. Còn nhiều thời gian, chúng ta về sau có thể một mực tại cùng nhau. Lục Uyên nói ra, có thể cái kia là lúc sau ta, không phải hiện tại ta. Chúng ta bây giờ cũng chỉ còn lại có 5 cái tháng sau ở chung thời gian. Bỉ Bỉ Đông ngẩng đầu, chăm chú nhìn chằm Lục Uyên, nói ra, Đông Nhi. Lục Uyên khe khẽ thở dài, duỗi tay vuốt ve lấy Bỉ Bỉ Đông mái tóc tím dài, không khỏi cũng ôm chặt nàng. Tốt, ta cùng ngươi cùng một chỗ tu luyện tổng được rồi. Ngươi người tại minh tưởng, ta có thể dùng tinh thần lực cùng ngươi giao lưu. Cái này cũng có thể đi. Vậy được rồi. Nghe vậy, Bỉ Bỉ Đông nhẹ nhẹ gật cái đầu nhỏ. Thấy thế, Lục Uyên không khỏi tại trong nội tâm thở dài lấy. Hiện tại Bỉ Bỉ Đông coi là thật dính người rất đâu. Vì không muốn cùng hắn tách ra một lát, thậm chí ngay cả tu luyện đều chẳng muốn tu luyện. Tới đi, ngồi xuống đi. Hai người khoanh chân ngồi xuống. Bỉ Bỉ Đông nhìn Lục Uyên liếc một chút, sau đó nhắm mắt lại, bắt đầu minh tưởng. Lục Uyên trực tiếp phân ra một bộ phận tinh thần chui vào Bỉ Bỉ Đông thức hài. Còn lại tinh thần lực tự nhiên là duy trì tu luyện. Hắn đã đạt đến 89 cấp, đẳng cấp tăng lên đối hắn hiện tại mà nói cũng không trọng yếu. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn có thể tùy thời bước vào phong hào đấu la chi cảnh. Ngược lại hắn hiện tại chú trọng hơn là căn cơ vững chắc. Hồn lực tạm thời không cần tăng lên, bất quá ngược lại là cần mài giũa một chút, sau đó lại đem hồn lực kim đan cho ngưng kết đi ra. Có hồn lực kim đan về sau, ta hồn lực chất lượng hẳn là có thể tăng cường không ít. Lục Uyên âm thầm suy nghĩ, ba cái trong kim đan, Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu tốt nhất ngưng kết cũng là tinh thần kim đan. Bởi vì Lục Huyên tinh thần lực luôn luôn rất cao. Tuy nhiên trước mắt, tinh thần lực so ra kém nhục thể cường độ. Nhưng là tinh thần lực của hắn cũng là đạt đến thần cảnh tầng thứ. Nhưng tốt nhất ngưng kết dĩ nhiên chính là muốn thả đến sau cùng. Theo khí huyết kim đan đến hồn lực kim đan, lại thêm tinh thần kim đan, Lục Huyên tại thành thần trước con đường kỳ thật đã sớm là một mảnh đường bằng phẳng. Đây là hắn từ vừa mới bắt đầu liền đã vì chính mình quy hoạch tốt con đường. Chờ hắn đến cực hạn đấu la tầng thứ, cho dù là thần chỉ hàng thế, hắn cũng chẳng sợ hãi. Bởi vì đến khi đó, cho dù là nhất cấp thần chỉ, hắn cũng có thể giết, mà lại là ngược sát. Phản công kèn lệnh sắp thổi lên, khoảng cách tiến công thần giới không dùng đến thời gian mấy năm. Lục Huyên nhẹ nhàng nói thầm lấy, mà hậu tâm thần thu hồi, bắt đầu chui luyện hồn lực của mình, mà tại Bỉ Bỉ Đông trong thức hải. Nhà đầu này ôm thật chặt Lục Huyên tinh thần biết thể không thả. Thân mật nói chuyện, tu luyện không biết năm tháng. Năm cái tháng sau thời gian lặng lẽ trôi qua. Năm cái tháng sau thời gian, Lục Huyên đã sớm đem hồn lực kim đan hoàn toàn ngưng kết ra. Một thân hồn lực tuy nhiên vẫn là 89 cấp. Nhưng hồn lực chất lượng lại là đã tăng lên rất nhiều. Mà lại căn cơ biến đến đó là cực kỳ vững chắc. Trong thân thể tất cả hồn lực dưới khống chế của hắn cái kia là hoàn toàn như cánh tay sai sử. Mỗi một phần hồn lực đều có thể khống chế tỉ mỉ. Hắn rốt cục lại về tới lúc trước thực lực tăng vọt trước đối hồn lực trưởng khống cảnh giới. Mà Bỉ Bỉ Đông thu hoạch cũng không nhỏ. Thời gian 5 tháng. Tại Lục Huyên đan dược cùng hải thần long não trợ giúp dưới. Nàng hồn lực đã là tăng lên tới 75 cấp. 5 tháng tăng lên cấp 3. Không chỉ có như thế. Lục Huyên còn đem âm dương bổ sung xong hồn hạch ngưng luyện chi pháp nói cho nàng. Đối với người bình thường mà nói. Âm dương bổ sung xong hồn hạch ngưng luyện chi pháp khả năng rất chân quý. Nhưng đối với hắn mà nói cũng liền như thế. Hắn ngưng luyện kim đan chi pháp, thắng qua âm dương bổ sung không biết bao nhiêu con phố. Bất quá đáng tiếc là, cái này kim đan ngưng luyện pháp cũng chỉ có hắn một người có thể sử dụng. Liền xem như truyền cho Bỉ Bỉ Đông, nàng cũng không dùng đến. Bất quá âm dương bổ sung xong hồn hạch ngược lại là cũng đầy đủ Bỉ Bỉ Đông dùng. Lại thêm nàng bản thân tuyệt cao thiên phú. Để cho nàng tại chừng 30 tuổi bước vào cực hạn đấu la tầng thứ là không hề khó khăn. Mà giờ khắc này, Lục Huyên cùng Bỉ Bỉ Đông hai người đang theo dõi đặt lên giường tiên thiên thuần âm thần thai không? Thả, thần thai phía trên màu băng lam cùng đỏ ánh sáng màu vàng đã dường như ngưng đã luyện thành thực. Chất, thần thai bên trong càng là ẩn ẩn truyền đến từng đợt rung động âm thanh. Tản ra cực kỳ nồng nặc sinh cơ ba động, xem ra Tuyết Nhi sắp ra đời. Lục Huyên trọng đồng âm thanh quang mang lấp lóe, nhẹ nói, cái kia ngươi có phải hay không cũng sắp đi rồi. Bỉ Bỉ Đông phấn sắc đôi mắt nhìn lấy Lục Huyên, trên gương mặt xinh đẹp đầy vẻ không muốn cùng quyến luyến. Lục Huyên nhẹ nhàng thở dài, không nói gì, hắn nâng lên Bỉ Bỉ Đông mặt. Hôn xuống, một cái rất dài hôn, làm cho Bỉ Bỉ Đông khuôn mặt đều nín đỏ lên. Nàng yên lặng nằm tại Lục Huyên trong ngực, cái đầu nhỏ đặt ở Lục Huyên trên lồng ngực, hưởng thụ lấy Lục Huyên trước ngực ấm áp. Lục Huyên nhẹ khẽ vuốt vuốt Bỉ Bỉ Đông tóc dài. Trong lòng của hắn kỳ thật cũng rất là không muốn, nhưng hắn cuối cùng là phải rời đi. Muốn nói cái gì an ủi một chút Bỉ Bỉ Đông, nhưng đến trong miệng nhưng như cũ là cái gì cũng nói không nên lời. Hắn có thể làm, cũng là ôm thật chặt trong ngực thiếu nữ này, dốc hết sau cùng toàn lực, cho nàng ấm áp, để cho nàng an tâm. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình,